tay phải hắn phát ra một quyền, trực tiếp đấm lên người Hỏa Phượng. Ngọn lửa toàn thân Hỏa Phượng là bào phát ra, cấp tốc khôi phục lại. Ngay lập tức, Mạnh Hạo đánh ra một quyền. Cứ như vậy, một quyền lại một quyền. Hắn một hơi đánh ra 13 quyền, khiến toàn thân Hỏa Phượng tan vỡ mấy lần. Mỗi một lần đều dục hóa trùng sinh sống lại. Chỉ có điều, sắc mặt của nàng tái nhợt, toàn thân trung chạy, cho đến một quyền cuối cùng của Mạnh Hạo rơi xuống, Hỏa Phượng liền phun ra máu tươi, thân thể bị cuốn ngược tới mấy ngàn trượng. Mạnh Hạo đang định truy kích, nhưng đúng lúc này phía sau hắn chợt truyền ra tiếng gầm giận dữ. Người đến từ bên ngoài, đây là người ép ta đó, chết cho ta. Hai tay người khổng lồ giang ra, phát ra một tiếng gầm ngập trời. Băng Nguyên Hòa. Theo tiếng hô truyền ra, toàn bộ mảnh băng nguyên này liền bào phát ra vô số hàn khí ngập trời tràn đến người khổng lồ. Cùng lúc đó, lớp băng ở xung quanh cũng cấp tốc biến mất, mà người khổng lồ kia bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang bành trướng lên. Bành trướng cũng không phải là thân thể khổng lồ, mà là trên tay phải của hắn đang ngưng tụ ra một đóa hoa băng. Đóa hoa băng này vô cùng trực trở, cấp tốc khuếch trường. Cùng lúc đó, một cổ khí tức nguy hiểm từ trên băng hoa liền hiển lộ ra, khiến thế giới như bị ngừng lại. Ngay sau đó, Hỏa Phượng bị Mạnh Hạo đánh văng ra mấy ngàn trượng, thời khắc này cũng lau máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt lộ ra sát khí vô tận, vung tay một cái, lập tức biển lửa không ngừng dâng lên. Trong chớp mắt đó hóa thành một cái trụ lửa to lớn chọc trời. Bầu trời trong chớp mắt hoàn toàn trở thành biển lửa, thanh âm Hỏa Phượng truyền ra. Hỏa Xích Hoa. Gần như ngay khi thanh âm của Hỏa Phượng vừa truyền ra, biển lửa trên bầu trời bất ngờ ngưng tụ thành một đóa hoa lửa to lớn. Hoa lửa tựa như vĩnh hằng, trong chớp mắt vừa hiển lộ ra trên bầu trời, nửa thế giới trên trời trở xuống liền trở nên nóng vô cùng. Cùng lúc đó, đóa hoa của người khổng lồ cũng tràn ra khí tức cường hãn, khí tức băng hàn trên mặt đất phát càng thêm lạnh lẽo vô cùng. Mạnh Hạo ở giữa không trung nhìn thấy hết thảy điều này, ánh mắt đều lộ ra ánh sáng kỳ dị. Một kích hợp đạo. Trong chớp mắt này, người khổng lồ cùng với Hỏa Phượng đồng thời hô lên, thân thể người khổng lồ lập tức tan vỡ, không ngờ lại dung nhập toàn bộ thân thể vào đóa hoa băng kia, khiến đóa hoa băng trong lúc nhất thời trực trở đến cực hạn. Mà Hỏa Phượng cũng lập tức sáp nhập vào đóa hoa trên bầu trời, khiến cho hai đóa băng hoa, hỏa hoa kia trở thành thứ trực trở nhất trong thế giới này. Hai đóa hoa tại trong nháy mắt bay ra, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta chờ chính là đòn sát thủ này của các người. Vừa dứt lời, khí thế trong cơ thể của hắn không ngờ lần nữa bạo tăng, tóc dài bay phất phới, tay phải bấm quyết, đề bắt cấm căn nguyên, đề thất cấm căn nguyên, đề lục cấm căn nguyên, cho đến đề nhất cấm căn nguyên, trong nháy mắt ngưng tụ lại với nhau. Bát cấm quy nhất. Hai cánh tay của Mạnh Hạo mở ra, tám đạo căn nguyên cấm pháp chung quanh hắn liền hóa thành sợi tơ, rồi trong nháy mắt lập tức hợp thành một tấm lưới lớn, âm âm khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt, liền va chạm với hai đóa băng hỏa hoa. Thế giới vỡ vụn, thiên địa vằn vẹo, một cỗ lốc xoáy cường hãn đến cực hạn, âm âm khuếch tán về bốn phía. Mạnh Hạo bên trong cổ lốc xoáy kia phun ra bấu tươi. Dưới cổ lực lượng kia, thân thể của hắn như bị xé rách ra. Nhưng ánh mắt hắn cũng sáng ngời, hắn đợi chính là giờ khắc này. Giáp hỏa gương động, phản chiếu trung trời. Tại một sát na này, áo giáp trên người của hắn liền nhanh chóng tách rời ra, tạo thành 7 mảnh gương vỡ. Sau đó ngưng tụ lại, hợp thành một mảnh gương không trọn vẹn. Đây chính là loại phương pháp sử dụng thứ hai của gương động. Gần như ngay khi mặt gương xuất hiện, cột gió kinh khủng lốc do băng hỏa hoa và bát cấm quy nhất tạo thành kia không ngờ là bị mặt gương trực tiếp chiết xạ, thay đổi quỹ tích, trực tiếp đánh xuống mặt đất. Giờ phút này, người khổng lồ và Hỏa Phượng đang ẩn trong băng hoa và hỏa hoa đều biến sắc, nhưng cũng không kịp cản. Mạnh Hạo giảo phóng toàn bộ tu vi, thân thể giống như một lưỡi dao sắc bén, cũng theo cổ gió lốc kinh khủng kia đánh xuống mặt đất. Trong chớp mắt, một cổ lực lượng kinh khủng ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của ba người tạo thành gió lốc liền đánh vào dưới lớp băng trên mặt đất. Mặt đất chấn động dữ dội, một mình Mạnh Hạo không cách nào trung chuyển, nhưng hợp lực ba người bọn họ vào giờ khắc này, băng nguyên liền tan vỡ, mặt đất vỡ vụn như bị xóc lên, đánh ra một cái hố sâu to lớn, lộ ra một lối đi tại bên dưới lòng đất. Dưới thế giới băng hỏa này, không ngờ là tồn tại một địa cung thông suốt khắp bốn phương. Gần như ngay khi lối đi này hiện ra, khí tức của mảnh gương thứ 8 cũng truyền ra mãnh liệt trước nay chưa từng có. Mạnh Hạo cười lên ha hả, lập tức bay thẳng xuống địa cung. Chương, kêu gọi trở về. Thân ảnh Mạnh Hạo nhanh như tia chớp, trong chớp mắt đã bay vào địa cung, dựa theo cảm ứng mạnh vỡ gương động, vội vã lao đi. Giữa không trung, băng sơn cự nhân cùng hóa phượng đều biến sắc. Diệu dụng của mảnh vỡ gương động khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Lúc này, mặt đất bị phá mở ra. Hai người chấn động không kịp suy nghĩ nhiều, cũng bay nhanh vào địa cung, muốn ngăn cản Mạnh Hạo lại. Không thể để cho hắn cầm chí bảo đi được. Giờ phút này, hai vị cao thủ đỉnh phong của thế giới này mang theo tâm trạng lo lắng, âm âm tiến vào địa cung. Triển khai tốc độ cao nhất truy kích, nhưng tốc độ của bọn họ vẫn hơi kém một chút so với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo như một dải cầu vồng, âm âm lao đi trong địa cung. Cho dù địa cung này có vô số phần nhánh, nhưng tâm thần của Mạnh Hạo lại cảm nhận được mảnh gỡ gương đồng cuối cùng như ngọn lửa hừng hực thiêu cháy trong đêm tối. Vô cùng rõ ràng, hắn không hề dừng lại chút nào tại một ngã ba. Hắn như đã biết trước đường vậy, lập tức lựa chọn chính xác một phương hướng bày đi, tốc độ vì thế mà càng lúc càng nhanh. Phía sau hắn, người khổng lồ dĩ nhiên đã trút nhỏ lại bằng hỏa phượng, vừa truy kích vừa nôn nóng không yên. Nhất là người khổng lồ kia không ngừng gầm thét, nhưng lại không có tác dụng gì. Thời gian dần trôi qua, sau hơn một tháng truy kích, bọn họ vẫn không đuổi kịp Mạnh Hạo. Mà Mạnh Hạo theo quá trình không ngừng xuyên qua tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy được mảnh vỡ gương động. Đó là một chỗ hố sâu, bên trong một nửa là băng dịch, một nửa là dung nham. Ở giữa là một miếng gương đâm vào, như chia hố sâu thành hai phần âm dương. Mà ở xung quanh còn có khí tức bàng bạc như băng, cùng với hỏa lưu động, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. Mạnh Hạo lập tức xuất hiện, cúi đầu nhìn xuống, trong mắt lộ ra mong đợi. Tay phải hắn không chần chừ chút nào, phát ra một trảo về phía hố sâu. Lập tức hố sâu chấn động, muốn bạo phát. Mảnh gương bên trong không ngờ lại trở nên trung chảy, từ từ buông lỏng, dường như muốn bay ra. Đúng lúc này, bên trong băng dịch có gầm thét nhẹ truyền ra, rồi một con hung thú như rắn như rồng bỗng nhiên bay ra. Thân thể của nó hoàn toàn từ băng hàn hợp thành. Vừa xuất hiện, nó đã phát ra khí thế kinh người, gầm thét lao thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó bên trong dung nham cũng bay ra một con trọng lửa, gào thét phóng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải giữ nguyên động tác bắt lên không thay đổi. Tay trái bấm quyết, hướng về phía dưới nhấn một cái. Lập tức, lực lượng phong yêu cấm pháp chợt tràn ra, tạo thành một cỗ lực lượng xung kích, đẩy hai con trọng băng lửa này bắn ra. Hai con trọng uốn người gào thét, nhất định phải vọt tới. Thì ấn quyết tay trái của Mạnh Hạo chợt biến đổi, từ trên người của hắn lập tức tràn ra hai cỗ xương khoái. Trong chớp mắt ngưng tụ thành hai thân ảnh, tự như thân ảnh của hắn. Vừa xuất hiện, hai thân ảnh liền chia ra xong về phía hai con trọng băng lửa. Bất ngờ, đẩy hai con trọng dính chặt lên vách tường, truyền ra tiếng động ầm ầm. Cùng lúc đó, hai phân thân này liền lóe lên, trở thành hai đạo phong ấn, khiến cho hai con trọng vùng vẫy. Gầm thét như thế nào cũng không thể thoát ra. Ngay sau đó, mảnh vỡ gương động trong hố sâu càng thêm trung chảy, dần dần nâng lên. Mà giờ khắc này, bên trong lối đi phía sau Mạnh Hạo, băng sơn cựu nhân cùng với hỏa phượng vừa cảm nhận được thế giới chấn động, vẻ mặt liền đại biến, tốc độ liền tăng nhanh hơn, chỉ trong mấy hơi thở đã trực tiếp từ lối đi chạy ra. Dừng tay! Vừa chạy ra, hai người lập tức trống to nhưng vẫn chậm một bước. Vào giờ khắc này, hố sâu ầm ầm bạo phát, dung nham băng dịch chợt dâng lên. Cuối cùng, một mảnh vỡ gương động cũng cấp tốc bay ra, bị Mạnh Hạo bắt vào tay. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, thậm chí hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn tìm kiếm suốt mấy trăm năm, vào giờ khắc này trước cuộc, cũng thu thập xong toàn bộ các mảnh gương động. Trong nháy mắt mảnh gương động này, như truyền ra tiếng hoan hô, rồi lập tức hòa tan, trở thành một sợi tơ đen, sát nhập vào áo giáp trên người Mạnh Hầu, khiến cho bộ áo giáp này thoạt nhìn trở nên hoàn chỉnh hơn. Đồng thời, một cổ khí tức kinh người từ trên áo giáp cũng bạo phát ra ngập trời. Thiên địa chấn động, thế giới nổ vang. Sau khi không còn mảnh vỡ gương động, hố sâu dung nham cùng với băng dịch này liền dung hợp lại với nhau, khiến toàn bộ mặt đất đều rung chảy, băng sơn hòa tan, ngọn lửa dập tắt. Một cổ lực lượng hủy diệt bao phủ khắp đất trời. Thân thể băng sơn cự nhân rung chảy, phát ra tiếng kêu thê lương, hỏa phượng cũng trở nên chua xót. Thấy băng sơn cự nhân muốn xông ra, nàng liền cắn răng lập tức xuất thủ, nhưng cũng không phải giết về phía Mạnh Hạo, mà là ngăn cản băng sơn cự nhân. Trong tiếng nổ ngập trời, băng sơn cự nhân trống giận. Hỏa phượng, ngươi muốn làm gì? Hắn đã chiếm được mảnh vỡ chí bảo, ngươi cho rằng chúng ta liên thủ có thể đoạt được chí bảo được kia hay sao? Hỏa phượng vừa che tay vừa lên tiếng, băng sơn cự nhân hô hấp dồn dập, song phương không ngừng giao đấu, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, lời nói cũng từ trực tiếp lên tiếng biến thành thần niệm trao đổi. Mạnh Hạo đứng ở cách đó không xa, nhìn một màn này cũng không tiếp tục xuất thủ, mà đang cảm thụ lực lượng triệu hoán của tám mảnh vỡ gương đồng. Hắn có loại cảm giác rất mãnh liệt rằng mình có thể triệu hoán được gương đồng trở về. Không lâu sau, băng sơn lão nhân hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ không cam lòng, đình chỉ giao đấu cùng hỏa phượng. Hỏa phượng xoay người ngóng nhìn Mạnh Hạo, hít sâu một hơi rồi hóa thành hình người, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đào hữu, lúc trước chúng ta lộ mạng, xin đào hữu bỏ qua cho. Ước định của chúng ta lúc trước có thể tiến hành rồi. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn lại, thế giới này hắn vốn có thể không để ý đến, nhưng dù sao cũng vì mình lấy mảnh vỡ gương đồng đi mới đẩy đến thế giới này lâm vào hủy diệt. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, hai tay lập tức bấm quyết, tu vi trong cơ thể trầm trầm bạo phát, khí thế càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng gần như tràn ngập thiên địa. Phong yêu cấm pháp lập tức thi triển, theo đệ nhất cấm, đệ nhị cấm, đệ tam cấm cho đến đệ bát cấm xuất hiện, thần thông mạnh nhất của Mạnh Hạo. Bát cấm quy nhất lần nữa ngưng tụ ra trước người hắn. Chỉ có điều lần này dưới áo giáp do tám mảnh vỡ tạo thành gia trị, quy lực thần thông này liền khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân vần vũ, mà sắc mặt của băng sơn cự nhân cùng với hỏa phượng thì đều đại biến. Phong Mạnh Hạo tỏ ra ngưng trọng, hai tay nâng lên hướng về phía dưới hố sâu, bỗng nhiên nhấn một cái, lập tức lực lượng phong ấn trong giấy bắt phóng ra, trực tiếp sát nhập vào trong băng dịch và dung nham đang dung hợp trong hố sâu. Tốc độ dung hợp của dung nham và băng dịch lập tức chậm lại, nhưng dường như vẫn còn từ từ dung hợp. Những tiếng trăng trắc lập tức truyền ra, mồ hôi trên trán Mạnh Hạo chạy xuống, tù vi trong cơ thể lần nữa bạo phát. Trong tiếng nổ ầm ầm, uy lực của phong ấn do bát cấm quy nhất tạo thành hoàn toàn truyền ra, rốt cuộc cũng khiến cho dung nham cùng với băng dịch trong hố sâu không tiếp tục dung hợp lần nữa. Tuy rằng không tách được ra, nhưng cũng không chuyển biến xấu nữa. Cùng lúc đó, băng nguyên nơi mặt đất sau khi hòa tan hết một lần liền ngừng lại. Tuy rằng nhiệt độ tăng lên rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn còn băng nguyên. Mà tại khu vực dung nham, biển lửa lần nữa xuất hiện. Cho dù phạm vi bị tịch thu nhỏ lại, nhiệt độ cũng giảm xuống không ít, nhưng chung quy vẫn coi như bảo tồn được, khiến cho hai tộc quân ở trung tâm sau thời gian hỗn loạn ngắn ngủi cũng không gặp nguy cơ hủy diệt. Mạnh mổ đã nói thì nhất định sẽ làm được. Với tu vi hiện tại của ta, vẫn không thể giải quyết hoàn toàn việc ở giới này. Nhưng phong ấn này cũng chỉ để duy trì trong vòng vạn năm. Bạo phát hủy diệt sẽ không xuất hiện. Một khi tu vi Mạnh mổ đủ mạnh, sẽ lần nữa đến đây giải quyết nguy cơ của thế giới này. Mạnh Hạo nhìn hố sâu, rồi ngẩng đầu nhìn vào phía băng sơn cự nhân cùng với hỏa phượng. Băng sơn cự nhân phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, mà hỏa phượng lại cười khổ hướng Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Mạnh Hạo trầm mặc, cũng hướng về hai người ôm quyền cúi đầu thật sâu. Thứ này vô cùng trọng yếu đối với Mạnh mộ, có chỗ đắc tội, xin thứ lỗi. Sau đại Mạnh mộ tất có bảo đáp. Mạnh Hạo biết đối phương không tình, nhưng hắn nói rất nghiêm túc. Dứt lời, Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, theo lối đi địa cung, chạy thẳng đến cửa ra. Phía sau hắn, băng sơn cự nhân cùng với hỏa phượng nhìn nhau đều thấy được sự uất ức trong mắt đối phương, nhưng lại không có cách nào. Sau một lúc lâu, hai người liền thở dài một tiếng, cũng lựa chọn rời đi. Có mảnh vỡ cương đồng cuối cùng, tốc độ của Mạnh Hào tăng nhanh hơn, lần này chỉ mất hơn 20 ngày, liền rời khỏi lối đi trong lòng đất, bay vào bầu trời. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu liếc nhìn mặt đất, lúc ngẩng đầu tu vi hắn liền ầm ầm một tiếng bạo phát, rồi trực tiếp bay nhanh trong bầu trời thế giới này. Mấy tháng sau, thân ảnh Mạnh Hào bỗng nhiên bay ra khỏi đóa hoa to lớn kia, xuất hiện trong tinh không mênh mông. Lần nữa trở lại tinh không, ánh mắt Mạnh Hào lóe lên một cái, đè xuống kích động trong lòng. Hắn không lựa chọn triệu hoán gương động ở chỗ này mà bay nhanh về phía sau. Trên đường đi, hắn thử cảm nhận phân thân đời thứ 9, vẫn như cũ chỉ có thể cảm nhận được một sợi dây liên hệ mờ mịt. Chuyện liên quan đến phân thân đời thứ 9 trải qua, hắn vẫn không có cách nào thấy được, không thể biết được. Như có một màn sương mù che đậy hết thảy, thiên cơ chỉ có thể cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc mà đáng sợ đang nổi lên trong cơ thể phân thân đời thứ 9. Đời thứ 9 này rất quỷ dị, chắc lẽ do quyền nhận, đời thứ 9 ngưng tụ, chính đệ cũ cấm sao? Mạnh Hào mơ hồ có đáp án, đệ cũ cấm, phong thiên cấm này, uy lực vô cùng to lớn, dường như không hợp với thế giới này. Cho nên trong lúc cuối cùng, sắp sửa hoàn thành ngưng tụ ra, liền xuất hiện loại biến hóa mà ngay cả hắn cũng đều không thấy được rõ ràng. Lại qua đi mấy tháng, tại một nơi hoang vắng vẻ trong tinh không mênh mông, nơi này có một đại lục, trên đó không có bất kỳ sinh mạng nào, hiển nhiên đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Đại lục này chính là nơi mà mất mấy trăm năm phi hành trong tinh không, Mạnh Hào phát hiện ra chỗ kỳ dị. Dường như lực lượng thương mang nơi này vô cùng mỏng manh, vì vậy nơi này đã được Mạnh Hào lựa chọn làm vị trí triệu hoán gương động. Xung quanh Mạnh Hào bố trí rất nhiều trận pháp, cũng có rất nhiều cấm chế. Hắn không biết thời điểm triệu hoán gương động sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hay không, nhưng kinh nghiệm từng trải nhiều năm đã nhắc nhở hắn lần này phải chuẩn bị thật đầy đủ. Lần này chuẩn bị, hắn dùng mất 10 năm đi bố trí. Cho đến khi xung quanh nơi này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại trở thành đồng trọng hang hổ, hắn mới hơi yên tâm. Sau đó hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, hai mắt sáng lấp lánh, hai tay hắn bỗng nhiên bấm quyết rồi vung lên, lập tức 8 mảnh vỡ gương động lập tức bay ra, vây quanh hắn, dường như tạo thành một trận pháp kỳ diệu. Trong mắt của Mạnh Hào lộ ra vẻ chấp nhất và chờ mong càng thêm mãnh liệt. Gương động, anh Vũ, chúng ta sắp sửa gặp lại rồi. Dùng lực lượng 8 mảnh gương, triệu hoán gương động từ địa phương xa xôi trở về. Tay áo Mạnh Hào vung lên, trong đầu hiện lên từng hình ảnh đã trải qua. Một lát sau, hai tay hắn lập tức bấm quyết, thần thức bỗng nhiên tản ra, cùng dung hợp với 8 mảnh gương, dường như mở ra trận pháp kỳ diệu nào đó. Truyền ra tiếng sấm cuồn cuộn. Ngay sau đó, 8 mảnh gương liền xích lại, dung hợp với nhau, tạo thành một chiếc gương, chỉ khuyết có một mảnh. Vào giờ khắc này, mặt gương sáng lấp lánh, hấp thu lực lượng thần thức Mạnh Hào, rồi hướng lên trời, phát ra một luồng hào quang chấn động cả tinh không. Gương động, trở về. Anh Vũ, trở về. Chương, dao động quen thuộc. Thanh âm này dường như mang lực lượng kỳ dị nào đó, vang vọng bốn phương tám hướng, đó là hồi ức của Mạnh Hào, cũng là tưởng niệm của hắn, xác nhập vào trong thanh âm, xác nhập vào trong cục ánh sáng, hướng về tinh không mênh mang, truyền ra bên ngoài. Cương động, trở về. Anh Vũ, trở về. Ngũ già, trở về. Thương mang tinh không, trên đại lục hoang vắng, theo 8 mảnh gương động tạo thành cột sáng phóng lên cao, trung chuyển cả thương mang, khiến cho tinh không đều bị chấn động. Vô số cường giả vào lúc này đều giống như mơ hồ cảm nhận được cái gì đó, vẻ mặt rối rít biến hóa, nhìn về phía phương hướng cột sáng sở tại. Còn có khi trước những chỗ Mạnh Hậu đi qua tìm những mảnh vỡ khác kia, vào khoảng khắc này bên trong những cường giả kia cũng đều rối rít biến sắc, lập tức ngóng nhìn. Cự tích cũng tốt, đầu dữ tợn cũng được. Còn có băng sơn cự nhân cùng với hỏa phượng đều ở vào lúc này cảm nhận được khí tức chí bảo đã từng thuộc về bọn chúng. Cùng lúc đó trong thương mang tinh không cũng có tồn tại vào giờ khắc này, không hiểu sao động. Sóng gần của cột sáng này